Chương 3072, nuốt tà hỏa. Tại thời khắc này, Kim Biến Chiến Thần không có gầm thét, Quyển Vân Thần cũng không có nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người bình tĩnh. Ở thời điểm này, bất luận là đắc đạo cao tăng Minh Vương Phật, hay là giết chóc vô tình Kim Biến Chiến Thần, bọn hắn tâm tính đều bình hòa rất nhiều, bọn hắn đều lấy nhất bình hòa tâm tính lại nghênh đón sắp một kích cuối cùng. Tại bọn hắn tâm tính nhất bình thản thời điểm, ngược lại để bọn hắn lập tức đứng ở trong trạng thái tốt nhất, lập tức để bọn hắn trở về chính mình trạng thái đỉnh cao nhất. Ở thời điểm này, Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, thậm chí là Vân Phong Ngũ Hữu, bọn hắn đều là một mảnh không minh, giống như xuất thế phi tiên một dạng. Quản chi bọn hắn tại thời khắc này đều không có bộc phát ra kinh thiên khí tức, bọn hắn ai cũng không có hô lên cái gì lời nói hùng hồn, nhưng lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được bọn hắn khí tràng. Khi Minh Vương Phật bọn hắn đều một mảnh không minh thời điểm, bọn hắn khí tràng là cao xa như vậy, bọn hắn tựa như là đứng tại trên đỉnh phong, lãm nhìn toàn bộ thế giới, lãm nhìn cửu giới thập phương chúng sinh. Vào lúc này bọn hắn không có tự phụ, không có kiêu ngạo, cũng không có bể nghệ bát phương, vẻn vẹn lấy nhất bình tĩnh nhất bình hòa tâm tính đi nhìn xuống thế gian hết thảy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh đứng lên, ở thời điểm này mặc dù không có ai ngừng thở, tất cả mọi người cảm giác thiên địa vũ tĩnh, tất cả mọi người hô hấp thông thuận, nhưng là, mỗi một cái hô hấp đều là nhẹ như vậy mảnh, tự hồ là chỗ đem quấy rầy bọn hắn một dạng. A-di-đà Phật, ở thời điểm này, Minh Vương Phật dẫn đầu phá vỡ một phần này trước khi chiến đấu yên tĩnh, hắn thần thái trịnh trọng, hắn chậm chậm lấy ra một cái Phật bát, đây chính là vạn Phật bát, trước đó hắn từng dùng để lấy đi toàn bộ biển lửa, trong vạn Phật bát có kinh thiên tà hỏa. Keng, một tiếng kiếm minh, giờ này khắc này, Kim Biến Chiến Thần cũng là một kiếm nơi tay, đạo tùy tâm, kiếm uy cuồn cuộn, thần thánh vô thượng. Khi một kiếm nơi tay thời điểm, Kim Biến Chiến Thần không còn là Kim Biến Chiến Thần, hắn tựa như là hóa thành một tôn thủy tổ. Thánh kiếm, nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần một kiếm nơi tay, có người thấp giọng sợ hãi than một tiếng. Lúc này Kim Biến Chiến Thần kiếm trong tay chính là thánh kiếm, kiếm này chính là kiếm thánh bội kiếm. Kiếm này dung có kiếm thánh đại đạo, thế gian vô địch, vạn cổ vô địch. Trước đó, Kiêu Hoành Thương Hội cũng từng đấu giá kiếm thánh một thanh kiếm khác, nhưng là, thanh kiếm kia cùng thanh kiếm này so ra, đó là không cách nào so sánh cùng nhau. Kiếm thánh thanh kiếm này, chính là hắn trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ đằng sau mới chế tạo, chính là kiếm thánh đỉnh phong nhất thời điểm chế tạo như thế một thanh thánh kiếm, như vậy một thanh thủy tổ chi kiếm, nó không chỉ có ngưng tụ kiếm thánh cường đại nhất thủy tổ lực lượng. Nó hay là thủy tổ tập thiên hạ tiên thiết thần kim mới rèn đúc đi ra. Có thể nói, thanh này thánh kiếm chính là kiếm thánh trong tay cường đại nhất một thanh thánh kiếm một trong. Thanh thánh kiếm này, đã từng đinh ở chỗ này, đem toàn bộ biển lửa trấn áp trăm ngàn vạn năm lâu. Lúc này, Kim Biến Chiến Thần tay cầm thánh kiếm thời điểm, trên người hắn phát tán cũng tới thủy tổ chi uy, lập tức để cho người ta giống như sinh ra ảo giác một dạng, tựa hồ thánh kiếm trùng sinh một dạng. Quản chi lúc này Kim Biến Chiến Thần trong tay thánh kiếm còn không có bộc phát đứng đầu vô địch kiếm ý, nhưng là, đã để người mười phần kính sợ, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Tất cả mọi người cảm thụ được, lúc này nếu là Kim Biến Chiến Thần trong tay thánh kiếm chém xuống một cái, vậy nhất định là bổ ra trước mắt thiên địa này, bất luận là ai, một khi là thanh này thánh kiếm chém tới, vậy cũng chỉ có chặt đầu đợi lục, căn bản chính là không cách nào tới địch nổi. Phanh, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn tất cả bước ra một bước, bọn hắn bước ra một bước thời điểm, giống như lập tức đem cả không gian trấn trụ, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác, tại thời khắc này toàn bộ không gian đều bị Vân Phong Ngũ Hữu dẫm tại dưới chân, mà lại Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn chỗ đứng ngồi vị trí mười phần ảo diệu, khi bọn hắn hướng vị trí của mình vừa đứng thời điểm, không chỉ là phong tuyệt thiên địa, mà lại bọn hắn năm cái giống như một cái miệng túi một dạng. Lập tức đem toàn bộ thiên địa ôm vào bọn hắn trong vòng vây, đồng thời cũng là đem toàn bộ thiên địa lực lượng ôm vào trong ngực của bọn hắn mặc. Cho nên tại thời khắc này, quản chi bọn hắn không thi triển đứng đầu vô địch công pháp thời điểm, giữa thiên địa tất cả lực lượng đều vì bọn hắn sử dụng, bọn hắn chỉ cần vung tay lên, chính là bài sơn đảo hải lực lượng đánh thẳng tới, lực lượng như vậy, có thể nói là hủy thiên diệt địa, là ngũ đạo tương hình sao? Nhìn thấy Vân Phong Ngũ Hữu lúc này chỗ đứng, có không ít người hít một hơi lãnh khí, nhẹ nhàng nói, chính là trường tồn bất hủ, lúc này cũng không khỏi nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, bởi vì người trong thiên hạ đều từng nghe qua Vân Phong Ngũ Hữu ngũ đạo tương hình, đó là một môn cử thế vô địch hợp kích chi thuật, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế từ bọn hắn trong ngũ đạo tương hình sống lại, từ khi Vân Phong ngũ hữu thành danh đằng sau, liền không còn có nghe nói qua ai có thể phá giải được bọn hắn ngũ đạo tương hình, cho nên tại tiên thống giới đã từng có người nói, nếu như Vân Phong ngũ hữu thi triển ra ngũ đạo tương hình, địch nhân là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngũ đạo tương hình, lần này còn có thể vô địch sao? Có người không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, tất cả mọi người muốn biết, đệ nhất hung nhân có thể hay không lại sáng tạo một lần kỳ tích đâu. Minh Vương Phật bọn hắn bảy đại cường giả đều nhao nhao vào chỗ, bọn hắn đã là chiếm cứ tốt nhất địa lợi, tạo thành tốt nhất đánh giết góc độ, bọn hắn bảy vị cường giả đã chiếm cứ tốt nhất đại thế, tùy thời đều có thể cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Lúc này, Quảng Chi Minh Vương Phật bọn hắn đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là, Minh Vương Phật bọn hắn vẫn là thần thái ngưng trọng, cử chỉ mười phần trịnh trọng, không có chút nào đắc ý, lại không dám có chút chủ quan. Đây là bọn hắn trận chiến cuối cùng, trận chiến này có thể sống sót hay không, vậy liền xem bọn hắn một kích này có thể thành công hay không, một khi thất bại, bọn hắn tất sẽ là tan thành mây khói. Ở thời điểm này, Minh Vương Phật bọn hắn nhìn nhau một chút, cuối cùng Minh Vương Phật hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng hôm nay có tuân Phật đạo, bất luận thắng bại, đều hóa hồn đi Tây Phương. Minh Vương Phật thần thái kính cung, thần sắc ngưng trọng, lúc này hắn chậm rãi mở ra vạn Phật bát. Vạn Phật bát vừa mở ra thời điểm, nghe được bồng một tiếng vang lên, cao cao hỏa diễm lập tức xông lên, hỏa diễm cao cao luồn lên này mang theo tà khí, trong mỗi một sợi chân hỏa đều có rất yếu ớt hắc quang, tự hồ tà hỏa này không phải đến từ thế giới này một dạng, từng ực, từng ực, từng ực. Ở thời điểm này, Minh Vương Phật há miệng, đem trong vạn Phật bát tà hỏa nham tương đổ vào trong miệng, đây là, nhìn thấy Minh Vương Phật vậy mà nuốt vào tà hỏa nham tương, một màn này. Đem rất nhiều người đều giật mình kêu lên, mọi người đều biết, Minh Vương Phật đem trong toàn bộ biển lửa chân hỏa cùng nham tương đều thu nhập trong vạn Phật bát, thử nghĩ một chút, biển lửa mênh mông kia, là có bao nhiêu nham tương cùng tà hỏa đâu, trong toàn bộ biển lửa nham tương, tà hỏa uy lực là bực nào to lớn, là kinh khủng cỡ nào, nhưng là, giờ này khắc này Minh Vương Phật lại muốn đem bọn chúng toàn bộ nuốt vào trong miệng, đây là điên rồi sao? Nhìn thấy Minh Vương Phật tại từng ực nuốt lấy tà hỏa nham tương, không biết bao nhiêu người bị một màn này cho ngây dại. Bồng, một tiếng vang lên, tại Minh Vương Phật nuốt vào tà hỏa nham tương thời điểm, toàn thân lập tức xông lên hỏa diễm, này chuỗi đi ra hỏa diễm chính là từ trong cơ thể của hắn chỗ xuất hiện, mà lại tại đốt cháy thân thể của bọn hắn. Tư, tư, tư đốt cháy tiếng vang lên, tại thời khắc này tất cả mọi người nhìn thấy Minh Vương Phật thân thể tại bị đốt cháy, trong thời gian ngắn ngủi thân thể của hắn đều bị nung chảy. Bất luận là cơ bắp hay là xương cốt tại trong tà hỏa đều bị thiêu đến hòa tan. A, lúc này Minh Vương Phật kêu thảm một tiếng, cả người hắn đã bị đốt thành hỏa nhân. Oanh, oanh, oanh tại trong từng đợt tiếng oanh minh, Minh Vương Phật toàn thân hỏa diễm điên cuồng tăng vọt, giống như cả người hắn đốt sáng lên toàn bộ thế giới một dạng. Khi hắn toàn thân ngọn lửa cao cao luồn lên thời điểm, càng là nghe được tư, tư, tư đốt cháy không gian thanh âm, chỉ cần bị ngọn lửa cuốn qua, không gian đều bị thiêu hủy. Đáng sợ như vậy tà hỏa, lập tức để cho người ta thấy rùng mình, rắc, rắc, rắc. Từng đợt răng đụng kích thanh âm vang lên, Minh Vương Phật đầu lâu đã bị thiêu đến thấy không rõ lắm, nhưng khi hắn diện mục bị thiêu đến dữ tợn thời điểm, răng tại đụng kích lấy, nhìn mười phần tà ác, bồng một tiếng vang lên thời điểm, ở thời điểm này, Minh Vương Phật trong hốc mắt lập tức phun ra tà hỏa này phun ra ngoài thời điểm, có thể đốt cháy thế gian hết thảy, ô, ở thời điểm này. Minh Vương Phật một tiếng hét lên, giống như mới vừa từ trong địa ngục bò ra tới ma vương đồng dạng, theo hắn gầm lên giận dữ, tà diễm phóng lên tận trời, thật giống như là muốn hủy diệt thiên địa một dạng. Ở thời điểm này, Minh Vương Phật đã là hóa thân thành hỏa ma, nơi đó còn có vừa rồi đắc đạo cao tăng bộ dáng. A-di-đà Phật, ngay tại Minh Vương Phật bị hỏa ma thôn phệ, hóa thành vô cùng kinh khủng ma vương thời điểm, tại hắn thống khổ dãy dụa phía dưới, cuối cùng. Toàn thân hắn lại một lần nữa dâng trào ra Phật quang, nghe được bồng một tiếng vang lên, tại toàn thân hắn chỗ dâng trào ra tà hỏa trong thân thể tại thời khắc này cũng là Phật quang phóng lên tận trời. Theo Minh Vương Phật toàn thân Phật quang phóng lên tận trời thời điểm, tà hỏa bắt đầu thu liễm, giống như có cái gì vô cùng cường đại hấp lực đem phóng lên tận trời tà hỏa toàn bộ từng cái thu nhập thể nội. Cuối cùng nghe được bồng một tiếng vang lên, vừa rồi mười phần kinh khủng tà hỏa lập tức được thu đến không còn một mảnh. Tại thời khắc này đắc đạo cao tăng Minh Vương Phật lại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, chuyển đổi như vậy, để cho người ta nhìn trợn mắt hốc mồm, tại vừa rồi nuốt vào tà hỏa nham tương minh vương Phật đã hóa thành hỏa ma, nhưng là, hiện tại hắn lại hóa thân thành cao tăng, toàn thân Phật quang phun ra nuốt vào. Không giống với, có người lại nhìn minh vương Phật, phát hiện lúc này minh vương Phật cùng mới vừa rồi còn là có khác nhau rất lớn. Lúc này minh vương Phật quản chi vẫn là Phật quang phổ chiếu, nhưng là, hắn một đôi mắt lại là chớp động lên ánh lửa, lại nhìn kỹ thân thể của hắn, ngươi sẽ phát hiện, tại Phật quang phía dưới, trong cơ thể của hắn, y nguyên có bàn bạc vô tận biển dung nham đang cuộn trào một dạng. Tự hồ lúc này minh vương Phật trong thân thể chính là có một cái cực kỳ nguy hiểm tà ác biển lửa trong đó gầm thét. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.